Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, dừng tay. Lãnh Tuyền hơi biến sắc mặt, lại cũng không sợ, loại tình huống này hắn sớm cân nhắc qua, là xấu nhất một loại khả năng. Thì tính sao? Chiến, Lãnh Tuyền mới vừa phá phàm thành tiên, vốn hẳn nên củng cố tu vi, nhưng hắn không có thời gian. Lôi Nặc cảm thấy, mới vừa rồi là diệt trừ Lãnh Tuyền thời cơ tốt nhất. Lãnh Tuyền cũng cho rằng, hôm nay là bắt Lôi Nặc thời cơ tốt nhất. Bí thuật quỷ thần khó lường, nếu để cho hắn trở lại doanh địa, bên người có hàng ngàn hàng vạn người hộ vệ, coi như hắn không sợ, muốn đắc thủ chỉ biết càng khó. Đã như đây, tương thỉnh không bằng vô tình gặp được. Chiến đi, Tống Chiết đương nhiên sẽ không làm cho Hắc Dực đánh tiên phong. Nhân ra là hỗ trợ, chính mình nhất định làm chủ lực. Nghĩ được như vậy, đem Lôi Nặc kéo đến sau lưng, nâng hai tay lên, chợt vung xuống, nồng nặc tiên lực tràn đầy toàn bộ sơn động. Nhất chảm oai, sơn rung địa chấn, Lôi Nặc đã điều động tài thần nguồn năng lượng mới khuôn mẫu. Theo thì làm tốt chuẩn bị, địa tiên tranh, hắn coi như phá phong thành tông, cũng là không nhúng tay vào được. Tống Chiết Tắc thì trong lòng có kiêng kỵ, không dám toàn lực đánh một trận. Hắn mà không sợ cùng Lãnh Tuyền liều mạng tranh đấu, nhưng nơi này không gian hữu hạn. Tam vị địa tiên đồng thời ra tay toàn lực, kết quả chính là nơi đây không thể có người sống, bao quát tiên sinh ở bên trong, đều phải chết. Hắn Tống Chiết có thể lấy mạng cùng Lãnh Tuyền để chiến, có thể tiên sinh chết không được. Thấy Tống Chiết tiên chém sắc bén dị thường, Lãnh Tuyền cùng Hắc Dực ngược lại yên tâm. Tống Chiết không có dùng địa tiên một kích toàn lực, chứng minh hắn không có lòng liều chết. Lãnh Tuyền cũng phát hiện mình cách nghĩ có sai lầm, cùng Tống Chiết đánh hắn không sợ, coi như thêm lên một cái Hắc Dực, Lãnh Tuyền vẫn như cũ không thèm để ý. Thời gian cũng là đúng đích, có thể địa điểm không đúng. Nếu như Tống Chiết liều mạng, mọi người sợ là đều muốn chơi xong. Hoàn hảo Tống Chiết không có lòng liều chết, Lãnh Tuyền thì có thắng cơ hội. Hắn không cầu giết chết Tống Chiết cùng Hắc Dực, chỉ cần có thể kích thương bọn họ, bắt lại Lôi Nặc, làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình là tốt rồi. Chỉ cần Lôi Nặc đến trong tay hắn, lấy sau làm sao pha chế Tống Chiết, Hắc Dực, hắn có rất nhiều biện pháp. Lãnh Tuyền tay trái nhất dẫn, tay phải huy động, đồng dạng là tiên chém, lại nhiều tay trái thiên hồn dẫn. Cái này chủng thủ đoạn là chuyển luân minh vương sáng chế. Ở Lãnh Tuyền trong tay phát dương quang đại, ở tông sư giai thời điểm, chỉ bằng chiêu thức ấy thiên hồn dẫn, Lãnh Tuyền chẳng bao giờ bị bại. Tống Chiết tiên chém ở thiên hồn đưa tới lôi kéo xuống, thoáng lệch ba tấc, cái này đã đầy đủ. Không được chờ Tống Chiết xuất thủ, Hắc Dực tiên chém ngăn trở Lãnh Tuyền một kích. Lạnh rên một tiếng, Lãnh Tuyền cất bước về phía trước, vô hình hỏa vực mở ra, đem hai người nhất lồng thú cháo trong đó. Trong nháy mắt, như thiên hỏa hàng lâm, nhiệt độ đột nhiên lên cao, cao làm cho Tống Chiết cùng Hắc Dực ứng phó không vội. Toàn thân cao thấp thủy phân trong nháy mắt bị bốc hơi khô, con mắt khô khốc, da thịt đốt đỏ bừng, ở cao như vậy ôn xuống. Tống Chiết cùng Hắc Dực đều kiên trì không bao lâu, càng không cần phải nói chiến đấu. Loại tình huống này, đừng nói Tống Chiết, liền thường thường tìm thú vương đánh nhau Hắc Dực đều chưa từng gặp qua. Thả ra hỏa vực đồng thời, Lãnh Tuyền lạnh như băng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo là vô cùng vui sướng, sớm biết cái này hỏa vực tất nhiên không giống phàm nghĩ. Lại không nghĩ rằng hiệu quả sẽ tốt như thế. Ở chỗ này, hắn cảm giác mình không gì làm không được. Tâm niệm vừa động, Tống Chiết cùng Hắc Dực áp lực liền lớn hơn. Ở áp lực lớn đến mức cực hạn về sau, Lãnh Tuyền cảm giác được mãnh liệt bắn ngược. Rất rõ ràng, muốn dùng hỏa vực trực tiếp ép vỡ hai vị địa tiên là không thể. Chẳng qua xem bộ dáng của bọn họ, cũng biết lúc này Tống Chiết cùng Hắc Dực tuyệt đối không dễ chịu. Ở loại trạng thái này hạ chiến đấu, Lãnh Tuyền cảm thấy bọn họ liền sử xuất toàn lực một kích liều mạng năng lực cũng không có. Vốn chỉ muốn kích thương Tống Chiết, bắt đi Lôi Nặc, sự tình sau lại thu thập hai vị này địa tiên. Bây giờ xem ra, không cần phiền phức như vậy. Ở chỗ này, Lãnh Tuyền là có thể giết chết Tống Chiết cùng Hắc Dực. Có muốn hay không giết đâu? Lãnh Tuyền tin tưởng, chỉ cần mình toàn lực làm. Ở chính mình hỏa vực bên trong, bọn họ kiên trì không bao lâu, mà dù sao là hai vị địa tiên, đại sở lại có huyền người cái này đại địch, Hắc Dực cũng còn thôi. Tống Chiết nhưng là nghiêm chỉnh đại sở địa tiên, chém giết hắn há lại không tiện nghi huyền người. Tống Chiết lãnh mồ hôi xuống, lại trong nháy mắt bị bốc hơi khô. Cái này đặc biệt làm sao còn đánh? Đồng dạng là địa tiên, chênh lệch không thể như thế lớn a. Trong lòng lừa sinh thối ý, cái này căn bản là không có được đánh tốt đi. Hắn cùng Hắc Dực trói cùng một chỗ, cũng không đủ nhân ra dọn dẹp. Hiện tại chỉ có thể mang theo tiên sinh trốn. Gặp quỷ là hắn tuyển trạch địa phương chiến đấu, vốn là vì phòng ngừa Lãnh Tuyền chạy trốn. Bây giờ đổi thành hắn mang theo tiên sinh một người lớn sống sờ sờ, đồng bạn lại là lấy tốc độ sở trường Hắc Dực, hắn thoát được sao? Tống Chiết muốn chạy trốn, Hắc Dực so với hắn còn muốn chạy trốn. Dã thú coi như tiến hóa thành thú vương, tâm tư cũng giống như nhau, bất kỳ cái gì sự tình cũng không có bảo mệnh trọng yếu. Bây giờ tiểu hỏa ao đã tới tay, nếu như liều mạng thụ thương mới giết chết Lãnh Tuyền, nó là cũng không ngại. Có thể rõ ràng không phải là đối thủ, còn cùng đối phương cùng chết, nó cũng không vĩ đại như vậy. Đột nhiên, toàn thân ấm áp, nguyên bản nóng bỏng sóng nhiệt biến mất, toàn thân dường như ngâm mình ở trong nước ấm. Sự thoải mái nói không nên lời. Lôi Nặc đã ở hỏa vực bên trong, ở Lãnh Tuyền phát động hỏa vực thời điểm, Lôi Nặc không có cảm giác gì. Nếu nói là có, đó cũng là rất tốt, thật thoải mái. Lôi Nặc lại không ngốc, chứng kiến Tống Chiết cùng Hắc Dực biến hóa, lập tức minh bạch không thích hợp. Tài thần số liệu điên một dạng hướng hạ lưu phun đầy, mấy chục chỗ tin tức trọng yếu bị đánh dấu xuất hiện. Phóng đại tự thể ở Lôi Nặc trước mắt lay động, phát hiện năng lượng không ổn định, năng lượng không gian, nhiệt lực giá trị siêu tiêu, đối sinh vật có cực đại thương hại. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, lập tức rời khỏi không ổn định không gian. Khoảng cách 10 thước, mời lập tức rời khỏi phạm vi nguy hiểm. Không ổn định năng lượng không gian. Nguy hiểm, cái nào nguy hiểm? Tốt vô cùng a. Không đúng, đây là hỏa vực. Ở Lãnh Tuyền phá phàm thành tiên độ kiếp đi thời điểm, hắn hấp thu được hỏa tinh so với Lãnh Tuyền nhiều vài lần, tự nhiên không cảm thấy hỏa vực có nguy hại gì. Đồng căn đồng nguyên đồ đạc, đối với người khác mà nói có bộ dạng làm lực sát thương lớn. Đổi thành tông sư, Lãnh Tuyền cũng không cần động thủ. Ở hỏa vực bên trong, địch nhân trực tiếp liền than, nghĩ thế nào thu thập liền làm sao thu thập. Nhưng này cái tông sư đổi thành Lôi Nặc thì bất đồng. Nơi này hỏa tinh đối với Lôi Nặc so với Lãnh Tuyền còn thân hơn. Tuy nói là Lãnh Tuyền hỏa vực, lại sợi không đả thương được Lôi Nặc mảy may, ngược lại đối với hắn hữu ích. Phát giác không đúng, Lôi Nặc tâm niệm vừa động, một cái đường kính 30 mét hỏa vực xuất hiện, đám đông bao ở trong đó, cường độ cùng phạm vi so với Lãnh Tuyền hỏa vực lớn. Hỏa vực triển khai, Lôi Nặc cũng biết hẳn là làm sao làm. Tâm niệm động chỗ, Tống Chiết cùng Hắc Dực lập tức cảm giác thoải mái. Ngược lại thì Lãnh Tuyền toàn thân khô nóng, hỏa vực lung lay sắp đổ, mắt thấy tựu muốn tan biến. Không được, là Lôi Nặc đang giở trò. Kỳ quái, lẽ nào tông sư cũng có thể sở hữu vực? Đang không có vực điều kiện tiên quyết xuống. Lãnh Tuyền thực lực là mạnh nhất, chớ nhìn hắn mới vừa phá phàm, nội tình thâm hậu, thiên phú tuyệt hảo, vô luận là Tống Chiết vẫn là Hắc Dực, đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi cùng hắn liều mạng một trận chiến, ai có thể cũng không muốn a. Bây giờ tình huống trái lại, Lôi Nặc hỏa vực rõ ràng mạnh mẽ với Lãnh Tuyền hỏa vực. Năng lực khống chế càng là siêu ra nhiều lắm, vực hoàn cảnh tốt với đối phương, lại là lấy hai địch nhất, lúc này đến phiên Lãnh Tuyền tuyển trạch, có muốn hay không liều mạng. Dừng tay, Lãnh Tuyền phản ứng có thể so với Lôi Nặc nhanh nhiều. Lôi Nặc hỏa vực mới vừa mở ra, là hắn biết chuyện gì xảy ra, hướng sau lui nhanh, thẳng đến 30 mét bên ngoài mới dừng lại. Trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, Lôi Nặc một cái mới tiến cấp tông sư, hỏa vực phạm vi cư nhiên so với hắn lớn gấp 3. Cường độ không hề yếu, năng lực khống chế càng là siêu ra hắn rất nhiều, dù sao hắn mới vừa đạt được hỏa vực, khống chế không đủ thuần thục. Lôi Nặc cũng thở phào, mới vừa triển khai hỏa vực thời điểm, tâm tình thật tốt, có thể mấy hơi thời điểm. Là hắn biết hỏa vực loại vật này không phải tông sư nên có. Vừa mới chuyển hóa đi ra vũ hồn, liền 10 hơi đều không chịu nổi, cũng sẽ bị tháo nước. Coi như thêm trên dự bị vi sinh vật vũ hồn, tối đa cũng liền kiên trì 3-50 hơi thở, sợ là liền 3 phần chung đều không chịu nổi. Nếu như Lãnh Tuyền đọ sức kiên trì vài phần chung, Lôi Nặc hỏa vực tự sụp đổ, bọn họ đối với hỏa vực đều chưa quen, không biết hỏa vực đặc tính. Vực tuy là rất cường đại, đối với vực trong sinh vật áp đặt quy tắc, nhưng này cũng là có giá cao. Lãnh Tuyền nội tình thâm hậu, chuyển hóa tiên lực rất nhiều, vực phạm vi cũng không phải là rất lớn, triển khai hỏa vực về sau, không có cảm giác đến tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, ở áp cho Tống Chiết cùng Hắc Dược quy tắc thời điểm, đạt được một cái hạn độ về sau, liền vô pháp tiếp tục, nếu không thì không cần đánh, trực tiếp dùng vực là có thể ép vỡ bọn họ. Sự thực lên, áp cho đối phương quy tắc, cùng thực lực của đối phương có rất lớn quan hệ, đối phương càng mạnh, phản lực càng lớn. Tiêu hao tiên lực càng nhiều, hơn nữa cái này chủng áp đặt quy tắc cũng không phải là không có hạn độ, trong đó quy tắc vô cùng phức tạp, nếu như dùng số học, vật lý công thức tính toán, đầy đủ viết mấy bao tải tính toán theo công thức giấy, coi như chung khống điện não, cũng muốn toán một đoạn thời gian tài năng cho ra đáp án. Địa tiên tranh đấu quả nhiên chỉ ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, theo Tống Chiết xuất thủ, đến Lãnh Tuyền lui lại, toàn bộ quá trình không đến 10 hơi, ưu khuyết tư thế lại biến hóa mấy lần, lại tới đây tay, nhìn một cái đánh không phải gọi lại tay, Hắc Dực mới không được quản hắn tên gì đây, dù sao đều nghe không hiểu, hai cánh triển khai, tốc độ nhanh như chớp điện, ngươi còn nói đừng. Hắc Dực tốc độ đích xác so với thông thường tiên nhanh rất nhiều. Coi như Lãnh Tuyền, ở tốc độ trên cũng không có bất kỳ ưu thế. Có thể Hắc Dực mới vừa phi đến Lãnh Tuyền phụ cận, xoay người chạy, tốc độ nó quá nhanh, Lôi Nặc cùng không được lên a. Đang hướng vào Lãnh Tuyền hỏa vực trong nháy mắt, nó liền phát giác không đúng, hơi dính tức thì đi. Hắn cùng Tống Chiết hai chung vào một chỗ, ở hỏa vực trong đều không phải là Lãnh Tuyền đối thủ. Chính mình chạy nhanh như vậy không phải muốn chết đâu. Lãnh Tuyền nhãn tình sáng lên, có môn a, không thể không được đánh. Lôi Nặc đối với hỏa vực khống chế ở hắn bên trên, có thể tốc độ của bọn họ bất đồng, Hắc Dực nhanh nhất, Tống Chiết chậm một chút, còn Lôi Nặc nếu không phải Tống Chiết mang theo hắn ở Lãnh Tuyền Nhãn Trong, không thể so Ốc Sên nhanh bao nhiêu. Huống Tống Chiết cũng không dám đem tiên sinh ném ở phía sau. Nếu như lần tuyền vòng qua hai người công kích Lôi Nặc, coi như tiên sinh có hỏa vực cũng đỡ không được Lãnh Tuyền một kích. Lôi Nặc cũng há hốc mồm, đây là chơi diều hâu vồ gà con sao? Nhưng hắn một chút đều không muốn làm con gà con tốt đi. Ca khi nào có thể làm trên diều hâu? Tất cả dừng tay, Lãnh Tuyền ngươi có lời gì nói? Lôi Nặc cũng học được, phát giác không ổn, trước kêu nhất tiếng nói ở. Chờ nghĩ đến biện pháp động thủ lần nữa không muộn, dù sao ở trong lòng hắn, sớm muộn được giết chết Lãnh Tuyền. Cái này ra hỏa quá đáng ghét. Vấn đề là, hắn không chỉ có đáng ghét, thực lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Sợ là liền Vũ Khê cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.